Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, cực nhạc hoan hỉ hoa. Bây giờ Phong Hải quận, tu sĩ nhân tộc rất ít gặp, tại từng cái châu chấp kiếm đình thống nhất hiệu lệnh dưới. Bọn họ phần lớn viễn phó Tây Bắc hai nơi chiến trường, là thủ hộ Phong Hải quận mà chiến. Đối với nhân tộc tông môn thế lực mà nói, cũng không phải chỉ linh tàng quy hư tiến về, mà là trừ lưu lại một chút tông môn hy vọng bên ngoài. Gần như toàn tông chi lực đều xuất động. Sở dĩ tại cái này Chiêu Hà Châu bến cảng, Hứa Thanh Mục Quang nhìn thấy, hơn phân nửa đều là ngoại tộc. Những này ngoại tộc ngày bình thường sinh hoạt tại Phong Hải quận, vô số năm qua bị nhân tộc trình độ nhất định che chở. Cứ việc cái này che chở không phải là rất lớn, có thể cuối cùng không có bị trục xuất khỏi quận, cũng coi như có tộc đàn nghỉ lại chi địa. Nhưng nghĩ tới trước đó để bọn hắn phái ra tộc đàn cường giả tham chiến, từng cái đủ kiểu cự tuyệt bộ dáng, Hứa Thanh lắc đầu. Hắn mặc dù có thể lý giải những này ngoại tộc, biết bọn hắn cho rằng cái này chiến tranh cùng hắn tộc không quan hệ. Vô luận là ai chấp chính Phong Hải quận, đối bọn hắn tới nói, không khác nhau bao nhiêu. Nếu như thế, cần gì phải xuất lực? Đứng tại góc độ của bọn hắn khả năng không sai. Nhưng Hứa Thanh không phải Bi Hoài Vạn Tộc Thánh Nhân. Lập trường của hắn, để hắn đối với những này ngoại tộc không có bất luận cái gì hảo cảm. Nhất là những này ngoại tộc bên trong, Hứa Thanh còn nhìn thấy Yên Miểu tộc. Yên Miểu tộc cũng không phải là chỉ tại trong sa mạc tồn tại. Chiêu Hà, Châu Uyên Hải có sương mù, mà tồn tại sương mù địa phương đều thích hợp bộ tộc này nghỉ lại. Thân thể của bọn chúng là sương mù tạo thành, sở dĩ trừ không đặc biệt giải, nếu không rất khó phân chia giới tính, cũng xem không ra bọn chúng cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đoàn vụ ảnh phiêu đãng tại cảng khẩu bến tàu bốn phía xuyên tới xuyên lui, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Đồng thời còn có một loại đặc thù màu đen khôi lỗi cũng xuất hiện tại Yên Miểu trong tộc, trên đó tràn ngập rất nhiều khe hở, có thể để Yên Miểu tộc ký sinh cùng thúc đẩy. Ngồi tại ô quy trên lưng Hứa Thanh, tự nhiên cũng đưa tới Yên Miểu tộc dò xét. Bất quá Hứa Thanh nơi đó đơn độc đi xem có chút quỷ dị, dù sao ngồi ô quy không có đầu lâu, lại cái đuôi còn ký sinh một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đằng hồ, nhưng để ở bến tàu bầy tu sĩ trong cơ thể, so với những cái kia các loại hình thù kỳ quái dị tộc, Hứa Thanh cái này bên trong tựu không tại đột ngột. Bên cạnh hắn những cái kia dị tộc thậm chí còn có cưỡi tại thi hài bên trên, mà đối với Yên Miểu tộc, Hứa Thanh càng là tồn tại rất sâu ác cảm. Trước đó tại sa mạc lúc tộc này trạng thái độ tràn đầy ác ý, lại Sở Thiên Quần đánh với hắn một trận chỗ đại thế giới mảnh vỡ, cũng là tộc này mượn lấy. Sau đó Hứa Thanh tính toán thời gian một chút, chính mình gặp được Sở Thiên Quần lúc cự ly bước vào quận đô địa giới chỉ kém một canh giờ lộ trình. Cái này một canh giờ liền là bị Yên Miểu tộc kéo dài. Nhưng hắn biết mình lần này là bí mật điều tra, sở dĩ mục quang đảo qua về sau đè xuống sát ý, không đi để ý tới, mà là ngồi tại huyễn hóa thành ô quy sư tử đá trên lưng, tại bến tàu yên lặng chờ đợi chu thuyền đến. Rất nhanh, những cái kia ở đây tìm kiếm Yên Miểu tộc dò xét không có kết quả, phi tốc đi xa, tại mặt khác bến tàu tiếp tục tìm kiếm. Hứa Thanh không quan tâm bọn chúng tìm cái gì, nhưng hắn nghe được chính mình sở tại bến tàu bên trong không ít ngoại tộc tu sĩ, tại những cái kia Yên Miểu tộc đi về sau, thấp giọng nghị luận, Yên Miểu tộc cái này đều tìm tốt mấy ngày, cũng không biết đến cùng tìm cái gì. Nghe nói bọn hắn không chỉ là tại bến cảng, tại Uyên Hải bên trên cũng đang tìm. Đối ngoại thuyết pháp, nói là tìm kiếm Thái Dương vẫn lạc sau sụp đổ tại toàn bộ Chiêu Hà Châu bên trong đại lượng di hài. Nhưng Thái Dương di hài tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong, sớm đã bị nhân tộc cùng bọn nó tộc quần thế lực tìm tới cũng lấy đi. Cái này ngàn năm qua chưa thấy qua có mới huyết nhục bị phát hiện ghi chép a, hẳn không phải là Tìm kia sớm đã tiệt tích Thái Dương Di Hài. Tại sao ta cảm giác tựa như là tìm kiếm cùng ngăn cản người nào tiến vào Chiêu Hà Châu? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Ngẩng đầu quét mắt xa xa Yên Miểu tộc. Cho đến đồng dạng canh giờ về sau. Tại bến tàu chờ đợi đưa đò dị tộc tăng thêm không ít lúc. Xa xa Uyên Hải bên trên trong sương mù truyền đến nghẹn ngào thanh âm. Trên bến tàu dị tộc. Đều nhìn lại. Theo thanh âm mà đến. Còn có trận trận âm lãnh gió lớn. Này thuận gió lấy Uyên Hải thổi tới bến cảng. Dần dần Vân Dũng trong sương mù xuất hiện một chút bộ dáng kỳ dị cự chu. Chậm rãi rõ ràng, bọn chúng tạo hình bên trên chia làm hai loại. Một loại tựa như chim yến đồng dạng, mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Phần, lưng tu lấy khắp nơi tinh mỹ xa hoa các lâu. Còn có không ít mọc ra tai thỏ, thị nữ, mỗi một cái đều tướng mạo ngọt ngào. Dáng người uyển chuyển, Hứa Thanh mục quang đảo qua. Nhận ra đây là linh thỏ nhất tộc. Tộc này, tộc đàn rất lớn, có thể nhưng không có tự thân tộc địa. Tất cả tộc nhân, phân tán tại mấy cái châu. Phụ thuộc đại tộc cường giả làm sinh tồn chỉ. Đạo, còn như một loại khác cự chu. Có lẽ không nên xưng là chu. Bởi vì, chúng nó nhìn càng giống là cự đại lá cây. Phía dưới mọc ra bốn đầu rõ. Ràng dài như cán chân. Xâm nhập đến uyên sương mù dưới đáy. Những này diệp tử lớn nhỏ tại khoảng trăm trượng. Cùng yến chu so ra. Không những giản dị rất nhiều. Số lượng cũng xa siêu yến chu. Chiếm cứ. Chín thành tả hữu. Giờ phút này theo đến. Từng cái trên bến tàu tu sĩ đều vọt lên. Dựa theo. Chỗ đi phương hướng khác nhau. Lựa chọn cự chu. Hứa Thanh nhìn thấy tu sĩ bên trong có mấy cái nguyên anh ba động. Chỗ, đi chi địa là mấy chiếc kia yến chu, mà những người còn lại chỗ đi đều là diệp chu, đáy lòng của hắn minh bạch, hai loại đưa đò, là vì khác biệt tu vi, chuẩn bị, thế là hắn quan sát thoáng cái, tìm được tiến về Thanh Vụ Sơn diệp chu, bước lên, Thanh Vụ Sơn, cũng là thuộc về Chiêu Hà Châu khu vực trung tâm, cự ly, Chiêu Hà Sơn không phải rất xa, trực tiếp đi Chiêu Hà Sơn. Hứa Thanh cảm thấy có chút không ổn. Nếu là bí mật điều tra, sở dĩ hắn dự định đến Thanh Vụ Sơn về sau, dựa vào tự thân tu vi vượt qua một đoạn cự ly tiến về Chiêu Hà Sơn, mặc dù dựa vào tự thân tu vi lâu dài vượt qua, Hứa Thanh cảm giác đến không cách nào làm đến, nhưng ngắn thời gian tại hắn phán đoán bên trong là có thể. Giờ phút này đạp vào diệp chu về sau, Hứa Thanh mục quang đảo qua bốn phía. Cái này diệp chu cực kỳ giản dị, không có bất luận cái gì kiến trúc, cũng không có thị nữ, chỉ có mấy cái mang theo mặt quỷ mặt cỗ lục bào người khoanh chân tại nhất tiền phương, phụ trách lái thuyền, còn như lên thuyền chi tu, số lượng hơn 30, lại trừ có 7-8 vị ngồi cùng một chỗ bên ngoài, cái khác đều là độc hành. Riêng phần mình tán khai, trăm trượng phạm vi, dung nạp bọn hắn những người này, cũng là coi như rộng rãi. Hứa Thanh tìm hẻo lánh khoanh chân sau khi ngồi xuống, mục quang lạc ở phía xa kia ba cái tu sĩ áo bào xanh trên thân. Hắn đối Chiêu Hà Châu giải, phần lớn là thông qua chấp kiếm giả tài liệu tông môn biết được. Tỉ như nơi này phụ trách đưa đò, là một cái tên là Thự Quang Thương Minh. Này thương minh bởi Chiêu Hà Châu rất nhiều thế lực tạo thành. Nơi này chấp kiếm đình tự nhiên cũng ở trong đó. Dù sao Chiêu Hà Châu đặc thù, làm cho nơi đây chu thuyền đưa đò, lợi ích cực lớn. Thự Quang Thương Minh quần áo liền là loại này lục báo. Quan sát tỉ mỉ về sau, Hứa Thanh mục quang tại trên phiến lá tu sĩ khác đảo qua. Lúc này mới nhắm mắt lại, yên lặng ngồi xuống. Thời gian không dài, một nén nhang tả hữu, cái này bến cảng bến tàu cự chu có bộ phận bắt đầu lên đường. Hứa Thanh chỗ diệp chu liền là hắn một, tại bọn hắn nộp phí tổn về sau, theo lá cây chấn động, hắn phía dưới bốn đầu rõ ràng chân chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Gió lớn thổi tới, không có bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp tự rơi vào trên phiến lá trên thân mọi người. Theo diệp chu không ngừng tiến lên, dần dần rời xa bến cảng về sau. Thổi tới gió càng lớn hơn một chút lúc, mới có mỏng manh màn hào quang, theo trên phiến lá tán ra bao phủ bốn phía, làm Phong bị ngăn cản bên ngoài, nhưng sóc này lay động cảm giác, lại càng phát ra mãnh liệt. Hứa Thanh không đi để ý những này, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ như vậy ba ngày đi qua, trong ba ngày này, Hứa Thanh thỉnh thoảng mở mắt, ngóng nhìn tứ phương, chỗ xem đều là vô tận đại uyên chỉ hải, khí tức âm lãnh tràn ngập thiên địa, đồng thời cũng có một chút kỳ dị tồn tại tại uyên hải bên trong xuất hiện, tỉ như mọc ra cánh cá voi, so như bay lượn vô số đèn lồng màu đỏ, lại tỉ như thân thể khổng lồ dài lấy song đầu con rơi. Nhưng những dị thú này hiển nhiên cùng Thự Quang Thương Minh có ước định, mặc dù tại bốn phía hiển hiện, có thể cũng chưa đối Diệp Chu phát động công kích. Trừ cái đó ra, Hứa Thanh còn nhìn thấy một chỗ tương đối kém cỏi uyên hải dưới, có một đóa trọn vẹn ngàn trượng đại tiểu nhân cự hình chi hoa. Ngay tại thịnh khai, này hoa màu đỏ, tại uyên hải xuống rất rõ ràng nhất, càng có từng cái nhụy hoa theo hoa bên trong dâng lên, phiêu phù ở uyên hải phía trên, tràn ngập bát phương. Bọn chúng xuất hiện, cũng đưa tới Diệp Chu bên trên rất nhiều dị tộc tu sĩ chú ý, biểu lộ đều mang theo cổ quái, bởi vì những cái kia chập chờn nhụy hoa cuối cùng, thế mà mọc ra khác biệt tộc quần giống cái, thậm chí Hứa Thanh còn xem đến nhân tộc, các nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, phù hợp mỗi một cái tộc thẩm mỹ. Trên thân không có chút nào y phục che lấp. Tại xuất hiện sau tao thủ lộng tư, hướng về Diệp Chu bên trên chúng tu liên tiếp ngoác. Đại nhân, phía chúng ta vận khí không tệ a. Hứa Thanh nhìn về những cái kia nhụy hoa lúc, bên tai truyền đến ô quy cái đuôi đằng hồ thanh âm. Cái này đằng hồ là não đại biến thành. Giờ phút này phía trên lộ ra con mắt si mê xem hướng ngoại giới. Hoan hỉ hoa a, năm đó ta thích nhất đóa hoa. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Đối với loại này hoa, hắn không biết. Hoan hỉ hoa, kia là chiêu Hà Châu bên trong một loại đặc thù quỷ thực. Loại này quỷ thực thịnh khai lúc, nhụy hoa hội sẽ huyễn hóa thành khác biệt tộc đàn nữ tử bộ dáng, đi mị hoặc quá khứ người đi đường. Một khi để các nàng mị hoặc thành công, liền hội bị kéo xuống uyên hải ngọn nguồn, sinh sinh hấp thành cán thi. Tầm thường trúc cơ tu sĩ cũng liền 3 năm cái hô hấp liền không có. Kim đan có thể lâu một chút, nhưng cũng không kiên trì được quá dài. Chỉ có như ta như vậy thiên phú dị bẩm hạng người, năm đó mới có thể ở trong đó điên đảo điên, chân chính phẩm vị đến hoan hỉ hoa mang đến vô thượng cực lạc. Não đại thì thào đê ngữ, trong mắt lộ ra hồi ức. Sở dĩ thân thể liền là cái này sao không có. Đáp lại não đại không phải Hứa Thanh, mà là dưới người hắn đại ô quy. Não đại trừng mắt, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh bỗng nhiên trầm thấp truyền xuất ra thanh âm. Ngậm miệng, trong nháy mắt, đại ô quy cùng đằng hồ cũng sẽ không tiếp tục truyền ra bất luận cái gì tiếng vang. Hứa Thanh đang khoanh chân cảm giác tán khai di khắp ở phía xa kia 7-8 cái dị tộc tụ tập chi địa. Hắn vừa rồi ngầm trộm nghe đến, bọn hắn tựa hồ đang đàm luận chấp kiếm đình. Giờ phút này lưu ý phía dưới, thanh âm cũng dần dần rõ ràng. Loạn thế a, nghe nói chỉ có chiêu Hà Châu tộc đàn nhân số trên phạm vi lớn giảm bớt, hoan hỉ hoa loại tà ác này quỷ thực mới có thể thịnh khai. Nhân tộc lần này giữ nhiều lành ít, chấp kiếm cung cũng nguy cơ sớm tối. Các ngươi nghe nói không? Giống như là có không ít tộc đàn cùng tán tu hung ác bạo ngược, muốn đánh cái này chiêu Hà Sơn chấp kiếm đình chủ. Ý, ta cũng mơ hồ nghe nói, tựa như là có người nào tại hiệu triệu các tộc tán tu, đạo tặc, hung đồ, muốn tại gần đây đi tiến đánh chiêu Hà Sơn. Đoạt, chấp kiếm đình, không ổn định a. Ta trong mấy ngày qua cũng đích thật là thấy được rất nhiều gương mặt lạ, hẳn là đều không phải là chiêu Hà Châu bản thổ chi tu. Việc này cùng bọn ta không quan hệ, chúng ta tranh thủ thời gian hồi tộc. Bên trong, nhân tộc chết sống chúng ta không quản được. Nếu là nhất, cuối cùng nhân tộc bị thua, Kỳ thật chúng ta cũng chưa chắc không thể đi kiếm một chén canh. Không sai, nghe nói Chấp Kiếm Đình rất giàu có. Hứa Thanh nghe đến đó, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra một vòng lãnh ý. Thời điểm hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa uyên hải, bên trên sương mù mơ hồ trong đó có 7-8 cỗ cao 10 trượng độ màu đen khôi lỗi. Tại cái này trong sương mù xuất hiện, bọn chúng đi tại uyên hải bên trên, trong mắt lộ ra hồng mang, mang theo bất thiện, nhìn về phía Diệp Chu, chính là Yên Miểu tộc. Hứa Thanh trong mắt dâng lên một vòng nhanh chóng trôi qua hàn quang, nhìn về phía đến gần những cái kia Yên Miểu tộc màu đen khôi lỗi, phán đoán người tu vi chiến lực, theo bọn chúng tới gần, có thể nhìn thấy từng sợi sương mù theo những này màu đen khôi lỗi trên người trong khe hở chui ra, bên ngoài huyễn hóa thành làm một đạo đạo thân ảnh mơ hồ, dò xét Diệp Chu. Đồng thời, những sương mù này cũng đại đều phiêu tán, vờn quanh tại Diệp Chu bốn phía, mà kia 7-8 cây cự đại màu đen khôi lỗi, giờ phút này cũng sừng sững tại Diệp Chu tiền phương, ngăn trở đi đường. Diệp Chu dưới bốn chân khẽ run lên, không còn dám động, trên phiến lá tu sĩ đều tâm thần nhất chấn, rõ ràng có thể nhìn thấy rất nhiều đều lộ ra cảnh giác cùng đề phòng. Kia ba cái mang theo mặt nạ quỷ tu sĩ áo bào xanh, giờ phút này cũng phi tốc đứng lên, ngóng nhìn Yên Miểu tộc lúc, trong đó một vị ôm quyền trầm giọng mở miệng, không biết Yên Miểu tộc chư vị đạo hữu tới đây chuyện gì? Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện, từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức tử địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc, nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm luân hồi thương đế, cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm, nhanh tay lụm mã giảm giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.